Tiên ma đồng tu, chương 2489, toàn diện khai chiến. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Phản hồi chương 2490. Toàn diện khai chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoa Hòa Thượng Pháp tướng tại Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân thời điểm. Đã từng cùng Diệp Tiểu Xuyên đã từng nói qua. Hạo kiếp mặt ngoài là giết chóc. Bản chất nhưng là cân đối. Là vì tam giới vĩnh hằng. Diệp Tiểu Xuyên cho tới bây giờ cũng không tán thành Hoa Hòa Thượng cái quan điểm này. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, nhân loại tâm là ích kỷ. Thế nhưng thiên giới nhân loại, cùng nhân gian nhân loại, không có gì bất đồng. Vì sao đối mặt giết chóc chẳng qua là nhân gian nhân loại? Không có thiên giới nhân loại đâu này. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy, nhân loại ích kỷ bản tính cũng không phải lục đạo luân hồi trở ngại. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống như là một cái bị ô nhiễm dòng sông. Ngươi không thể đem chọn con sông thủy đều tháo nước. Dòng sông bản thân có tinh lọc công năng. Trong thời gian ngắn có lẽ nhìn không ra cái gì. Nhưng rất nhiều năm sau, ngươi sẽ phát hiện đã từng bị ô nhiễm dòng sông. Chẳng biết lúc nào đã biến thành thanh tịnh thấy đáy. Diệp Tiểu Xuyên cũng không phủ nhận nhân loại thói hư tật xấu. Có thật nhiều ác nhân. Đồng dạng có thật nhiều người tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Hạo kiếp không phân biệt nam nữ lão ấu không khác nhau đó đồ sát. Đó cũng không phải vì tam giới chúng sinh vĩnh hằng. Mà là một loại lịch sử lui về phía sau. Hắn thủy chung cảm thấy. Mỗi khi nhân gian văn minh cực độ cường thịnh lúc. Tam giới chi chủ thương thiên liền nhảy ra. Đánh xuống diệt thế hạo kiếp. Đồ sát hàng tỷ dân chúng, kia căn bản mục đích, là ở chèn ép nhân gian, anh nợ em một câu yêu thương, giống như là thượng vị kẻ thống trị, đối uy hiếp được địa vị mình người tiến hành chèn ép là giống nhau. Cho Diệp Tiểu Xuyên tâm lý tạo thành lớn nhất bóng mờ chính là người Huyền Anh. Nhưng hắn chưa bao giờ đối người bên ngoài đã từng nói qua. Cho hắn tâm lý mang đến lớn nhất rung động người. Cũng là Huyền Anh. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Anh từng tại tu di giới tử động hàn băng ngọc trên đài ngủ say hơn 1 vạn năm. Sau khi tỉnh lại đã mất đi sở hữu trí nhớ. Là một cái như vậy không biết mình đi qua nữ tử. Bỏ ra trọn vẹn 6000 năm thời gian. Chuẩn bị hơn 600 khẩu quan tài. Mỗi lần một ngụm quan tài, đều là vì thương thiên chuẩn bị. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái không có trái tim, không có cảm tình nữ cương thi. Mấy ngàn năm qua đều tại mưu tìm cùng thương thiên nhất quyết sinh tử. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên vô cùng bội phục. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Sinh linh là sinh linh, xô cầu là xô cầu. Nếu như tại thương thiên trong mắt, có được tánh mạng cùng cảm tình sinh linh, cùng tế tự lúc dùng rơm giả bện xô cầu không có gì khác nhau. Này cao cao tại thượng thương thiên, cần gì phải kính hắn, sợ hắn, anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy một trận phải đánh, không có thương lượng, không ngừng Diệp Tiểu Xuyên đối với trước mắt nhân gian những cái kia chính ma đại lão bất mãn. Rất nhiều tinh anh đệ tử, đối với bọn hắn bất mãn, anh nợ em một câu yêu thương, nhất là từng theo Diệp Tiểu Xuyên cùng một chỗ tiến vào ngọc giản tàng động những cái kia chính ma tinh anh đệ tử. Những thứ này chính ma đệ tử tại ngọc giản tàng động trong bái kiến hạo kiếp kỹ càng ghi chép. Bọn hắn so bất luận kẻ nào đều muốn hiểu rõ, đối mặt hạo kiếp, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Hoặc là đấu đá với nhau. Chỉ biết cái chết nhanh hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi một lần hạo kiếp hàng lâm. đều ở vào nhân gian văn minh huy hoàng thời kỳ. Thế nhưng, đem làm hạo kiếp đi qua về sau, đã từng độ cao huy hoàng nhân gian, văn minh hầu như gián đoạn, nhân gian lại bị đánh về man hoang thời đại. Rằng có hai ngày, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối cũng không động thủ. Để chính ma rất nhiều tuổi trẻ đối nhân gian cao tầng quyết định biện pháp 10 phần thất vọng. Anh nở em một câu yêu thương. Giờ phút này nhân gian, giống như là một cái thùng thuốc súng. Diệp Tiểu Xuyên chẳng qua là đem bó đuốc ném vào thùng thuốc súng bên trong cái kia nhàm chán chi nhân mà thôi. Hỏa diễm đốt lên hỏa dược, còn dư lại, chính là bộc phát. Anh nở em một câu yêu thương. Không đến thời gian nửa nén hương, hầu như tất cả nhân gian phe phái đều bị quấn vào trận này đại chiến bên trong. Ngoại trừ ngu ngốc giống nhau Huyền Thiên Tông, Thất Tinh Sơn, Tụ Long Phong, anh nở em một câu yêu thương. Mấy trăm vị các phái trưởng lão hoặc là tinh anh đệ tử, hầu như cùng một thời gian, nhận được mặt phía nam 100 dặm truyền ra bên ngoài đến tin tức. Vì vậy liền chứng kiến rất nhiều người đều rầm rầm hướng ngũ hành đại điện phương hướng bay vút mà đi. Trong đại điện mấy trăm vị chính ma tông chủ, nhận được mặt phía nam đánh tin tức, đều là kinh hãi. Anh nở em một câu yêu thương. Bọn hắn không giống như là phổ độ chúng sinh tu chân giả. Cả đám đều mọc ra một trương thương nhân con buôn sắc mặt. Giờ phút này cùng thiên nhân lục bộ khai chiến. Ngoại trừ Nam Cương bên ngoài, không ai có thể từ đó đạt được bất kỳ chỗ tốt nào. Cho nên bọn hắn không nghĩ đánh. Anh nở em một câu yêu thương. Tuyệt đối không nghĩ tới A Hát. Cái kia Diệp Tiểu Xuyên vừa rời đi đại điện không đến 3 canh giờ, lại làm rối loạn những đại lão này tất cả bố trí. Song phương cộng lại 7-80 vạn tu chân giả. Tình cảnh sao mà to lớn. Một khi động thủ sẽ rất khó dừng tay. Anh nở em một câu yêu thương. Ngọc Cơ Tử nhận được tin tức phía sau, lập tức để cổ kiếm chỉ tiến đến nhìn xem. Là quy mô nhỏ xung đột, vẫn là đại quy mô đấu pháp. Nhìn xem Ngọc Cơ Tử truyền đạt nguyên một đám tập kết mệnh lệnh. Càn Khôn Tử vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Chúng ta nhân gian tu chân giả một cái chiến lực, là xa không kịp thiên nhân lục bộ. Dựa theo trong khoảng thời gian này chúng ta thương nghị kết quả, chủ chiến trận đặt ở Thương Vân Sơn. Dựa vào Thương Vân Môn Luân Hồi Đại Trận, nhất định có thể đánh bại thiên nhân lục bộ. Rằng có hai ngày, song phương đều rất bình tĩnh. Nhìn ra thiên giới cao tầng cũng không muốn tại lúc này cùng chúng ta khai chiến. Ta nghĩ mặt phía nam chẳng qua là một ít tuổi trẻ khí thịnh đệ tử nhịn không được sáng pháp bảo. Chẳng qua là quy mô nhỏ xung đột mà thôi. Chư vị không cần phải lo lắng. Anh nở em một câu yêu thương. Ma giáo thay mặt giáo chủ Thác Bạt Vũ gật đầu nói. Không sai. Dưới mắt song phương thế lực ngang nhau, thiên giới người cũng biết. Giờ phút này cùng chúng ta toàn diện khai chiến, bọn hắn lấy không đến bất luận cái gì tiện nghi. Hơn phần nửa giống như Càn Khôn Tử đạo hữu mới vừa nói như vậy. Bất quá là quy mô nhỏ xung đột mà thôi A Hát. Tựa như tối hôm qua Nam Hải tu sĩ cùng Ly Hỏa bộ tu sĩ như vậy. Nghe xong chính ma hai vị đại lão phân tích, đang ngồi mấy trăm vị tông chủ trưởng môn, trong lòng an tâm một chút, không được gật đầu. Anh nở em một câu yêu thương. Đi ra ngoài tìm hiểu tình huống cổ kiếm trì rất nhanh sẽ trở lại. Cùng đi tiến đại điện còn có rất nhiều môn phái trưởng lão cùng tinh anh đệ tử. Ngọc Cơ Tử nói, kiếm trì, mặt phía nam bây giờ là tình huống như thế nào? Có bao nhiêu nhân gian đệ tử tham dự lần này xung đột? Anh nở em một câu yêu thương. Cổ kiếm trì sắc mặt cổ quái. Nói. Điều quân trở về tôn. Cái này, ngoại trừ Huyền Thiên Tông cùng Côn Luân Sơn mấy cái môn phái 3 vạn đệ tử bên ngoài, môn phái khác đệ tử cùng tán tu, tựa hồ cũng động thủ. Nam Cương hơn 10 vạn vu sư dùng mấy trăm cái cụ phong trận sông trận, Vô số Vu cổ thân thể tuổi trẻ Vu sư làm đầu phong đã nổ tung Thái hư bộ một cái lỗ hổng. Hiện tại song phương tại bầu trời thượng đã giết khó hòa giải. Cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ kiếm trì mà nói. Để nguyên bản đã bình tĩnh trở lại ngũ hành đại điện. Lại lần nữa ồn ào. Mà bắt đầu, mọi người không tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Lớn như thế quy mô đấu pháp. Không có bọn hắn những thứ này trưởng môn mệnh lệnh. Làm sao có thể đâu này? Thác Bạt Vũ nói. Thiên khung, chuyện gì xảy ra? Anh nợ em một câu yêu thương. Phong Thiên Khung nói. Sư phụ, đệ tử cũng vừa nhận được tin tức. Là thiên giới người bên kia động trước tay. Tập kích ám toán Thương Vân Môn Diệp Tiểu Xuyên công tử. Song phương lúc này mới động tay. Như cổ công tử nói một dạng. Hiện tại trên chiến trường. Ngoại trừ Huyền Thiên Tông nhất hệ 30000 đệ tử vẫn còn ở sống chết mặc bay xem cuộc vui bên ngoài. Chúng ta thánh giáo 150000 đệ tử, cùng chính đạo các phái đệ tử, đều động thủ, trong đại điện một mảnh xôn xao. Lần này tất cả mọi người bộ quay đầu, ánh mắt nhìn hướng về phía ngồi ở thượng thủ vị đưa Huyền Thiên Tông tông chủ Càn Khôn Tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Càn Khôn Tử đấng mày râu run rẩy. Nếu như không phải hắn tu vi cường đại, chân nguyên hỗn dày. Cưỡng ép áp chế, chỉ sợ sớm giờ phút này đã phun ra 3 lít tinh huyết. Người đăng, trang nần 1619. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.